Vô cực ma đạo, chương 79, 79, ma đạo tương đấu 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Hạ Chi Chương sau khi bị viên cầu của Niếp Thiên ngăn lại lại thét dài thêm một tiếng. Phóng lên cao tức giận nói, Niếp Thiên lão nhi, ngươi cho rằng thủ đoạn như vậy có thể làm khó được lão phu sao? Hôm nay ta phải phân cao thấp với ngươi. Vẻ mặt tuấn tú mà yêu dị của Niếp Thiên hơi đổi. Nói, đúng là không biết tốt xấu. Đã như vậy, Niếp Thiên phụng bồi tới cùng. Để ta thử xem hơn 10 năm nay ngươi có tiến bộ gì. Thân ảnh của Niếp Thiên đột nhiên biến mất trong không trung. Đến khi trông thấy lại thì Niếp Thiên đã tới chỗ cách Hạ Chi Chương có 5 trượng. Nắm trong tay một thanh trường đao cổ phách màu xanh đậm. Trường đao lóe lên lam quang. Chém về phía phi kiếm trong tay Hạ Chi Chương. Đúng lúc đao kiếm chạm vào nhau, trường đao lam quang đại thịnh phát ra vầng sáng chói mắt. Nhưng đúng lúc này, cả Niếp Thiên lẫn thanh trường đao quỷ dị tiêu thất trong không trung, rồi lại lập tức xuất hiện ở phía sau Hạ Chi Chương 2 trượng. Hạ Chi Chương tựa hồ như đã sớm biết thủ đoạn của Niếp Thiên, vẻ mặt không hề bối rối, trường kiếm xoay ngước đánh ra, đưa lưng về phía Niếp Thiên mà ngăn lại một chiêu này. Keng, một tiếng, đao kiếm chạm vào nhau. Niếp Thiên ở giữa không trung thong dong lùi lại phía sau. Mà Hạ Chi Chương lại phát ra một tiếng kêu đau đớn. Đúng lúc này, Đinh Hạo đột nhiên cảm thấy tỏa anh hoàn trong người vang. Anh, lên một tiếng, vẻ mặt hơi đổi quay về phía Phùng Tinh Nhiên nói. Phùng tiểu thư nếu như có ý với kiếm quyết, lập tức ngăn Niếp Thiên đang đánh nhau lại. Đi theo ta. Sự tín nhiệm của Phùng Tinh Nhiên đối với Đinh Hạo tựa hồ đã đến cảnh giới mù quáng. Căn bản không thèm hỏi nguyên nhân đã quay về phía Niếp Thiên nói. Yêu quái thúc thúc, không cần đánh nữa. Trở xuống ta có lời muốn nói. Hắc hắc, đã như vậy ta tha cho ngươi một lần. Thấy ngươi mấy năm nay tu luyện cũng chẳng tiến bộ mấy phải không? Niếp Thiên quay về phía Hạ Chi Chương cười nhạo nói. Âm thanh vừa dứt đã thấy thân ảnh Niếp Thiên xuất hiện bên cạnh Đinh Hạo. Phùng Tinh Nhiên đem những lời Đinh Hạo vừa mới nói báo lại cho hắn. Niếp Thiên nghi hoặc liếc nhìn Đinh Hạo một cái. Thấy Đinh Hạo hơi gật gật đầu. Niếp Thiên cười dài một tiếng nói. Các vị, việc hôm nay Niếp Thiên không tham dự nữa. Lập tức rời khỏi trường tranh đoạt này. Hận Thiên Hận Địa Nhị lão đã lấy được kiếm quyết rồi. Bọn ta cũng xin cáo từ thôi. Nói xong liền dẫn người của Luyện Ngục Ma Tông bay lên không rời đi. Hay cho Niếp Thiên ngươi cũng dám bôi nhọ bọn ta. Bọn ta lấy được kiếm quyết khi nào? Niếp Thiên lão tặc, chẳng lẽ là sợ lão phu hay sao? Thế nào lại không đánh mà chạy? Tiếng mắng của mấy người từ xa xa vọng đến. Trong nháy mắt Đinh Hạo và mấy người của Luyện Ngục Ma Tông đã phi hành được hơn 10 dặm. Mấy người bị bỏ lại phía sau tuy là vẫn rất sung sức. Nhưng Đinh Hạo biết mấy người này không xác định được kiếm quyết có phải là ở trong tay Hận Địa hay không. Đều là có điều cố kỵ. Căn bản là sẽ không để ý đến Luyện Ngục Ma Tông rời đi. Ngược lại, vốn là đang thế quân lực địch. Bởi vì Luyện Ngục Ma Tông rời đi, thế cân bằng đã bị phá vỡ. Trận quyết chiến này rất nhanh liền kết thúc. Đinh Hạo dẫn theo mấy người đi đến chỗ cửa động lần trước thấy Âm Phong chân nhân dừng lại. Nhưng lại phát hiện ra không tìm thấy vị trí chính xác của sơn động. Nhưng Đinh Hạo biết rằng mấy người bọn Âm Phong chân nhân khẳng định vẫn đang ở chỗ này. Bởi vì tòa anh hoàn vẫn liên tục kêu lên. Anh, suy nghĩ một lúc hiểu ra nguyên nhân. Đinh Hạo liền kể lại chuyện lần trước mình trông thấy cho mấy người một lần. Sau đó Niếp Thiên mắt hơi nheo lại. Hai mắt bắn ra bạch quang nhàn nhạt nhìn quanh bốn phía. Một lát sau liền mỉm cười nói. Trướng nhãn pháp quả là cao minh. Chỉ thấy hai tay Niếp Thiên liên tục vung lên. Bắn ra vài đạo bạch quang. Bạch quang đi qua. Cửa sơn động kia liền hiện ra. Niếp Thiên suy tư một chút rồi cẩn trọng nói. Nhìn vào thủ pháp bày trận thì biết thực lực của người này quyết không tầm thường. Chúng ta tiến vào trong động sinh tử khó lường. Huống chi nghe tiểu ca nói thì cao thủ trong động không phải là ít. Không biết các vị rốt cuộc quyết định thế nào? Tuy khẩu khí thì là hỏi. nhưng nhìn vẻ mặt hắn thì biết là hắn đã quyết định xông vào rồi. Còn Phùng Tinh Nhiên thì lại nhìn Đinh Hạo giống như là đang xin ý kiến vậy. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Ta tuy là thực lực không ra sao, nhưng tự có thủ đoạn khác tự bảo vệ mình. Không cần các vị phải chiếu cố. Xin mọi người yên tâm. Cách chương.